body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thâm tình kính mời đại chúng, chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Please join your palms. We'll recite the name of the Buddha three times. Nam mô thứ bảy 20 tháng 6 năm 2015. Hôm nay là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối cùng trong tuần lễ này, vì ngày mai sáng chúng ta sẽ có nguyên ngày để làm lễ lạc thành tiền đường và những Phật tích. Pháp Hòa đến đây lần này là lần đầu, nhưng mà duyên thì gieo từ 3 năm trước. Nhà Phật chúng ta lúc nào cũng nói tới chữ duyên. Duyên là gì? Là điều kiện. Một khi điều kiện không đủ thì cái đó không thể có mặt. Thí dụ như mình có bình hoa, mình có hoa, mình có muối mà mình không có người cắm thì bình hoa không có mặt. Cho nên thiếu một yếu tố thì duyên không thể thành. Cũng như thế, ở đây đã tổ chức khóa tu, Pháp Hòa đã nhận lời, chỉ có chưa nhận tiền đặt cọc thôi. Và thưa đại chúng là vé máy bay đã mua. Và trước đó một ngày thì Pháp Hòa sốt nặng và vẫn cố gắng không muốn bỏ chuyến đi, để sáng mai con có bớt không. Thì không ngờ sáng mai 7 giờ lên phi cơ thì 2-3 giờ là lên cơn sốt nặng, phải vào bệnh viện. Cho nên chuyến đi đó không thể thực hiện. Đó là thiếu duyên. Cái duyên bệnh nó đến thì cái duyên khỏe nó lui, mà duyên khỏe lui thì cái duyên đi nó không được. Quý vị thấy được điều đó. Và hôm nay đủ duyên. Vậy thì tất cả chúng ta nói cái gì cũng nói duyên. Vậy thì duyên là gì? Là điều kiện. Nhưng mà hàng ngày chúng ta sống trong cuộc sống, chúng ta luôn tạo cái điều kiện. Thí dụ như nói anh này, bé này nó rất giỏi, các con hãy nên tạo điều kiện cho nó để nó phát triển. Tạo điều kiện là gì? Nó giỏi ở cái mặt là điều khiển, thì bây giờ mình phải tạo những cái duyên tập hợp. Những lúc tập hợp đó là duyên lành, duyên tốt, để cái người đó có thể đứng lên điều khiển cái buổi lễ đó. Duyên là điều kiện. Mà trong nhà Phật, chúng ta tu để chúng ta có cái tỉnh giác để chúng ta tạo duyên tốt nhiều hơn duyên xấu. Thí dụ bây giờ hôm nay mình gặp nhau vậy là duyên tốt hay xấu? Tốt. Duyên này là duyên lành, thấy không? Tại vì thường thường á, có nhiều cái duyên sau cái duyên đó đó, phía sau đó đó là não. Mới đầu gặp đó gentleman lắm, gentle lady lắm, nhưng mà tới hồi mà 1 năm 2 năm sau bắt đầu nó lòi ra hết. Lúc đó mình không còn thấy duyên nữa, mình thấy gì, trời ơi sao đời tôi vô duyên. Và tại sao tôi rước nhầm cục nợ này đó? Duyên hết á. Cho nên duyên là nợ, có quà đến đây là trả nợ nè. Nhưng mà nợ này nợ tốt hay xấu? Tốt. Vậy thì có những món nợ rất tốt, nợ này nên tạo tiếp. Cho nên nếu mà thí dụ đời này mình làm vợ làm chồng, sống với nhau hạnh phúc rồi, đời sau muốn gặp nữa, nhưng mà nên chuyển duyên khác khác một chút. Đời sau tôi gặp ông nữa, đời sau tôi gặp bà nữa, thì thôi mình nguyện nha, vi đồng vi pháp lữ, làm bạn lành bạn đạo với nhau, để cùng tu cùng tiến. Tại vì thương nhau thì phải đưa nhau đến cái chỗ cao tột, chứ không thể lẫn quẩn như thế này hoài. Coi như là lúa ngô là cô đậu nành, mà đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan, dưa gan là nàng dưa hấu là cậu lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu, tu hoài cũng dưa hấu chứ dưa gan. Không, mà tới hồi mà khổ quá thiệt là bầm gan à. Đại chúng là duyên á, tức là những cái điều kiện mà chúng ta nên tạo và tạo duyên lành. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền là tạo cái duyên lành thiện để chuyển hóa cái tâm thức của mình. Tâm của mình vốn sáng sạch yên bình, nhưng mà tại vì cái thức của mình nó nhận sai quấy, cho nên mình nhận cái thức làm tâm. Chứ cái tâm của mình vốn là sáng sạch an bình lắm. Nhưng mà tại vì thí dụ ha, mình nghe người ta nói một câu, cái người ta phân biệt luôn cho mình nghe, chị biết không, cái câu đó nặng lắm đó. Mới đầu mình nghe mình thấy bình thường, nhưng mình tại người ta nói câu đó cái bây giờ mình thấy nó nặng con ký rồi đó. Rồi bắt đầu mình nhờ cái đó xong rồi, nên chị không tin tôi, bữa nào chị để ý nó đi rồi chị. Người ta gieo cho mình thêm một kiểu nữa, cái bắt đầu mình để ý, ờ đúng ha. Cho nên mấy cái thức phân biệt đó nó làm cho cái tâm mình nặng nề hơn nữa, mờ ám hơn nữa, mà lẽ ra hồi nãy nó sáng trưng à. Quý vị có thấy và nói không? Cho nên đó, cái mình tu để làm gì? Tu để cho mình có cái tỉnh giác, mình biết cái đó nghe là để nghe thôi, nó không có lợi lạc cho mình thì đừng đưa nó vô đây. Cho nên quý vị thấy mỗi ngày tụng kinh lại Phật ngồi thiền là lấy khăn chùi bụi đó, không phải chùi tâm nha, tại tâm sáng không cần chùi. Sở dĩ cái gương cái kiến nó sáng chứ nó đâu có sao đâu, nhưng mà mình để lâu ngày thì cái gì nó bám lên kiến, bụi. Như thế thì khi lau là lau bụi hay lau kiến? Lau bụi. Nhưng mà mình nói trật không mà nói lau kiến. Quý vị thấy không? Cho nên mình cũng, mình hàng ngày mình cũng sống, mình cứ đi trật đường ray vậy đó. Ví dụ như mình nói, con xin thầy cầu siêu cho ba con được siêu thoát. Ý mình muốn siêu mà. Mua cái nhà thiệt bự đốt. Hỏi đốt chi vậy? Đốt xuống dưới cho ba ở. Như vậy mình muốn ba mình đi đâu? Cầu thì cầu siêu, mà đốt nhà thì xuống dưới ở. Người mình thấy cái kiểu của mình không? Âm thì muốn giày, mà thức thì đi chỗ khác. Cho nên lấy cái chuyện nhận thức bình thường của mình. Mình cứ nghĩ thế đời sống mình sao hối lộ, sao xuống dưới cũng hối lộ kiểu vậy đó. Nhưng mà ở dưới đã quy định rồi nha, ở dưới là không có hối lộ à. Không có hối lộ gì hết á. Cho nên mình không thể nghĩ vậy được. Mà Việt Nam mình đã nghĩ cái kiểu Việt Nam, nó tình cảm sẽ chiếm tất cả. Có nhiều khi mình nghĩ vui lắm, Mình nghĩ cái bà hàng xóm này nè, bà tốt lắm, kệ lễ nào cũng bưng chả giò qua cho bà hoài đi, biết đâu chừng 2-3 tháng sau cái bà cho mình nửa cái nhà của bà. Nghĩ tình cảm kiểu đó vậy đó. Cho nên không phải vậy. Cho nên Đức Phật dạy á, hàng ngày á, mình luyện cái mình mỗi ngày mình tiếp xúc chứ gì, mình tiếp xúc là bằng mắt tai mũi miệng thân ý, để mình làm cho cái tâm của mình nó sáng biết ra. Nhưng mà nếu mình nhìn sai thì tự nhiên tâm mình nó ố, mình nghe sai thì tâm mình nó ố. Cho mình bây giờ tập nghe cho đúng, bây giờ tập nghe đúng thì bớt nghe gì, bớt nghe chuyện đời, chuyện thị phi. Bị nghe chuyện thị phi hoài thì tâm nó ố, tại vì mình không biết người đó là ai, nhưng mà quả quyết rằng người đó không tốt, tại vì mình nghe người ta nói. Cho nên hỏi lại mình không, hình như hầu như 90% phần lớn những chuyện mình biết là không phải đích mắt mình thấy, đích tai mình nghe, toàn nghe đồn không. Cho nên mình nguy hiểm với chỗ đó. Cho nên Đức Phật dạy nè, trong kinh Pháp Cú: tâm vẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Tâm vẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như con vật kéo xe. Thì cũng cái tâm đó thôi, nhưng mà hãy nhận cho đúng, mình sống thật với đó thì gọi là tâm chơn. Mà mình suy tư rồi mình lệch lạc thì gọi là tâm vọng. Có một bài kinh đó, Đức Phật nói về mình nhìn người mình có thể lượng được. Phá Hoài ví dụ ha, hôm nào quý vị gặp một người bạn mà tâm hồn người đó vui, quý vị nhận biết không? Biết. Mà hôm nào người đó bực bội biết không? Biết qua cách nào? Một là ánh mắt, hai là nụ cười, ba là lời nói, bốn là hành động. Nó có một cái gì đó nó nhận biết là người đó hôm nay không có ok. Có phải không? Trong kinh Đức Phật nói, qua và đọc cho quý vị nghe bài kinh này. Đức Phật dạy: này các thầy kheo, có ba hạng người này có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Một, người dễ ước lượng. Hai là người khó ước lượng. Ba là người không ước lượng, không thể ước lượng. Bây giờ ba dạng người nha. Một là người dễ ước lượng, hai là người khó ước lượng, ba là người không thể ước lượng. Và Phật giải thích: thế nào là hạng người dễ ước lượng? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người tháo động, kiêu căng, lắm mồm, lắm miệng, thất niệm, không tỉnh giác, tâm tán loạn, các căn buông thả. Này các tỳ kheo, đây là người dễ ước lượng. Ước lượng là gì? Giống như mình đoán được người đó là cái gì, làm sao vậy là mình biết. Thì Đức Phật dạy cái này thì quá dễ. Người mà tháo động, kiêu căng, lắm mồm, lắm miệng, thất niệm, không tỉnh giác, tâm tán loạn, các căn buông thả. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ mình gặp một cái người đó bước vô nhà mình chơi, hay là thường nói chuyện với người đó, mà khi nói chuyện với người đó mà ăn mắt người đó không có nhìn mình, họ nói chuyện với mình mà ăn mắt họ cứ nhìn đằng này kia, thì mình lượng người này là gì? Không lành. Thí dụ vậy đó. Rồi ví dụ như bây giờ cái người kia đi đứng lăng xăng, nói trời cái người đó lăng xăng lắm, cho nên cái hành động, cái lời nói, cái cử chỉ, cái nhìn vân vân của người đó làm cho người ta biết được người đó là ai. Thường thường quý vị coi cải lương hay coi phim tàu, quý vị nhìn là quý vị biết. Hễ mà cái người gian nó vẽ cái cọng râu ở đây mấy sợi thôi, nó râu kêu râu gì hả? Nó có cái tên đó, râu cá chép hả? Không, rồi cái người nào mà người ta hiền lành, người ta trung thần thì tự nhiên nét mặt người ta sao? Cho nên cũng như thế, khi mình nhìn một người mà tâm tư họ an tịnh, nó biểu lộ ra sự an tịnh. Lời nói họ từ tốn. Cho cái người mà hay phản ứng á, phản ứng mà cái kiểu như vừa nói cái xong phản ứng liền, người này hay bị hớn lắm. hay bị hớ lắm là tại vì thiếu sự định tĩnh. Đây là người rất bình thường, mà đầu tiên là chúng ta đây. Hạng thứ nhất là hạng dễ ước lượng, là mình là người đầu tiên khi chưa tu, lúc chưa tu nha. Và thậm chí tu mà chưa chuyển hóa thì cái cục này nó cũng còn nguyên đó. Bây giờ mình vô chùa mình cũng làm công quả vậy đó, mặc bộ đồ vặt hò làm công quả ngon lành vậy, nhưng mà hãy giận lên là bắt đầu cái chén nó xuống cái rầm, cái nồi nó xuống cái bóp, người ta nghe người ta biết chứ. Không, đóng cửa, đóng tủ, nghe là biểu lộ là biết người này đang ở trong cái trạng thái bất an. Rồi giơ lên thỉnh chuông, thỉnh mở biết không? Biết luôn, tiếng chuông, tiếng mở nghe biết. Pháp Hòa thường các chú tiểu tụng kinh, Pháp Hòa hay đi phía sau chùa để nghe tiếng mở của các chú, để biết được chú này tâm tánh còn như thế nào. Cái người còn nóng tánh đánh tiếng mở chát lắm, thỉnh tiếng mở nghe chát lắm. Cái người mà tâm tư họ bình thản, họ biết nghĩa là nhu thuận theo mọi duyên đó, tùy duyên hóa độ đó, tiếng chuông tiếng mõ trầm bổng nghe hay lắm. Cho nên mình tụng kinh đó, mình tụng sao mà ta nghe mà ta cảm động, ta phát tâm ta muốn nghe nữa đó, là mình biết là âm ba của mình đã tới rồi đó, thấm tương thấm trao rồi đó. Còn mình tụng kinh mà người ta nói có gì cho tôi nghe không? Tôi không muốn nghe tiếng này. Cho nên tụng kinh cũng là một hình thức biểu lộ tâm tánh. Cho nên cái hạng người thứ nhất là hạng người dễ ước lượng, là người này lăng xăng. Nói theo danh từ bây giờ lăng xăng vụt chạc lắm. Cái ăn nó biểu lộ cái tánh của con người nữa, quý vị tin không? Cho nên ví dụ như thường thường mình ngồi mình ăn cơm á, mình không có cúi cái mờ cái người mình xuống như vậy mà mình lua. Thường thường mình để cái tô cháo tô bún gì cứ cầm lua lua về là không được. Thường cái cách ăn là ngồi thẳng, nếu mà ăn bún thì gấp bún vô muỗng rồi đưa lên miệng cho người chồm xuống rồi cứ lua lua vậy. Rồi mình ăn cái gì nó bự nó dài phải cắt nhỏ nhỏ nó ra, hay là miệng không bao giờ ngốn, miếng này chưa xong là ngốn miếng kia. Những cái biểu, những cái đó đó nó không sao hết, bình thường. Nhưng mà đối với người có mắt tuệ để nhìn đó, thì biết được cái tâm tư người này chưa có vững, còn hấp tấp lắm. Cho nên nhiều khi mình tu là mình kiểm tâm. Pháp Hòa ví dụ ha, thí dụ như mình nhiều lúc đó Pháp Hòa ăn cơm là mình đưa đang nhai miếng cơm vậy, thiện mắt mình nó đâu có thể nhắm vậy, cái nó phải nhìn, mà nó nhìn cái thấy miếng thứ hai mình muốn rồi đó. Cái thì đang nhai vậy mà lấy đôi đũa gấp miếng kế, mà vừa nữa để cho cái giật mình đó, tâm mình đây. Tu là luyện ở chỗ đó, nhìn mình rõ mình ngay chỗ đó. Mình đi mua đồ anh ta nói bán một trái 3 đồng, trái lớn trái nhỏ cũng 3 đồng. Mua bắp á, ví dụ vậy đó, mình lột muốn sạch nhỏ luôn còn cái bắp. Còn nếu mà cân phao cũng lột sạch luôn cho nó nhẹ phao, đâu có tội gì đâu. Nhưng mà những lúc đó có cơ hội để mình nhìn lại tâm mình còn ở điểm nào. Tham sân, thí dụ như mình nghe ta mua rẻ hơn mình 10 sen đồng của mình có bình thường không? Trời ơi thiệt là tức không? Phải tôi ổng nghe lời tôi quẹo chỗ kia là rẻ đựng đồng rồi, cái ông này ổng mà biết lắm. Thế này thế kia cái là mình biết rồi. Thật ra không có tội gì hết á. Những cái lúc như vậy là tự mình sẽ mỉm cười và mình thấy được tâm mình còn cần tu nhiều lắm. Thế thì ai dám nói tôi không cần đi chùa, tôi chỉ cần ở nhà tu tâm dưỡng tánh. Tâm vậy chưa tu được, mà muốn tu phải rõ cái tâm đó để tu. Cho nên muốn tu tâm là phải hiểu được tâm mình mới tu được. Tâm tham nè, tâm sân nè, tâm si nè, tâm mạn nè, tâm nghi nè, ác kiến nè, tà kiến nè, kiến thủ nè, giới cấm thủ nè, vân vân, đủ thứ hết. Còn muốn tu tâm mà không biết tâm mình sao, cứ nghĩ đơn giản là ăn hiền ở lành chưa. Ăn sao hiền được? cua rẻ cũng ăn, tôm rẻ cũng ăn, đi tới mấy cái buffet hải sản là ăn thả vàng mà sao ăn hiền được. Có nhiều khi còn nghĩ nha, thôi tôi không vô buffet đâu, tôi đi ăn buffet lỗ lắm. Quý vị thấy không, mà ai cũng tính như mình chết hết rồi. Không có sao, thật ra những cái đó là những câu chuyện vui, những cái thiết thực trong cuộc sống. Và chúng ta nhận ra những cái đó nó bàn bạc trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ thấy rằng đạo Phật là đạo cho cái đó. Đạo Phật cung ứng cho chúng ta một những cái phương pháp nhìn rõ mình để chuyển hóa mình, thế thôi. Cho nên khi mà mình biết cái đó mình còn là mình biết rằng mình cần học Phật. Cái đó còn là mình cần học Phật. Và ngày nào còn cái đó là ngày đó còn tu. Giờ hỏi tu làm sao để chứng đạo quả? Trời ơi, ngộ còn chưa được nữa sao chứng. Đầu tiên là mình phải kiến đạo, ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo. Đó là quá trình của tu. Ngộ là nhận biết, kiến là thấy, thấy đạo, ngộ đạo, rồi phải tu đạo. Tu đạo là mới chứng đạo. Nhưng bây giờ chúng ta chưa chứng, chứng quả bồ đề vô thượng, nhưng chúng ta cũng chứng quả chút chút, quả nho. Mà chứng nhiều quả nó đang chùm nho. Giờ mình toàn là chứng quả bơm không, ai đụng tới mình là nguyên quả bơm nó ra, chứ còn không có quả bồ đề giác ngộ gì. Cho nên người dễ ước lượng là người bộc lộ ra những cái vụt chạc, những cái hấp tấp, những cái giận dữ của mình. Có nhiều người dễ giận lắm nha, nói nghe một câu mà nghe là trịch ý một chút thôi là mắt đỏ lên, bắt đầu là lời nói nghe khác liền. Dễ lắm, những người này mình dễ ước lượng lắm. Giờ đây người thứ hai, thế nào là hạng người khó ước lượng? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người không tháo động, không kiêu căng, không lắm mồm lắm miệng, trú niệm tỉnh giác nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các tỳ kheo, người này gọi là người khó ước lượng. Mình đang tu muốn làm người này. Hồi mình chưa tu mình là người thứ một. Bây giờ mình tu, mình học Phật rồi, mình muốn làm người thứ hai. Thí dụ như mình là người thứ một, mình đang bán hàng, ta lại ta nói chị này bán nhiêu chị? Nó dạ 5 đồng. Ta nói sao mắc chị? Mắc á, mắc đi chỗ khác mua. Này là người một à. Nhưng mà nếu cái người thứ hai ta nói vậy, ta nói ồ hai vậy hai chị, nếu mình không muốn bán mình nói thôi vậy thì tại vì cái này em mua em bán không có lợi, nó nhiều nó vậy đó. Mình nói sao mà một là người ta mua, hai là ta không mua mà không có phiền muộn gì hết, mà người ta cũng vui vẻ người ta đi. Lần sau người ta dám vô nữa người ta hỏi giá, còn mình hỏi vậy một lần thôi, thôi tôi không vô cái tiệm đó nữa đâu. Thí dụ vậy. Cho nên mình là Phật tử, bây giờ làm sao để mình làm cái này đây? Cho nên mình phải tập cái uy nghi của mình trong đời sống hàng ngày, cái đi của mình, cái đứng, cái nói, cái làm việc của mình. Đặc biệt là khi mình làm việc chung với nhiều người, mình càng có cơ hội để luyện mình thành một người khó ước lượng. Chữ khó này không có nghĩa là mình che giấu, mình giả bộ, không phải. Tại vì khó ước lượng đây có nghĩa là người ta không thể nói mình là người thuộc nóng tính hay là giận dữ vân vân, bởi vì mình có sự chuyển hóa tu. Chúng ta là người sống trong cuộc đời thì không phải là bậc thánh, làm sao một ngày mình có thể chuyển hóa được. Nhưng mà nếu mình muốn có tiến bộ thì mình phải nhất tâm, mình thu nhận. Phải giống như người hết, muốn hết bệnh phải uống thuốc, còn không muốn hết bệnh thì không bao giờ uống thuốc và rất sợ thuốc. Người rất sợ thuốc cũng giống như người rất sợ nghe pháp vậy, sợ người ta nói trúng tim đen mình. Mà có nhiều khi ngộ nha, người ta nói trúng cái giận đó. Có nhiều khi nghe đúng cái bài bản của mình xong mình giận thầy luôn, không thèm nghe nữa. Hồi nào giờ tôi thích ông lắm mà tự nhiên bữa nay ông giũa tôi ngay giữa đông người vậy. Buồn, không dám nghe nữa. Cái người trước á là người phàm bình thường, cái người thứ hai là người bậc trung, thượng trung hạ mà. Người bậc hạ là người vậy đó. nói thích không thích gì là cứ. Có nhiều người ta nói sao biết không? Tôi là phải thẳng thắn à. À, tính tôi cái bụng tôi như ruột ngựa vậy đó. Rồi có nhiều người cũng nói tôi thích người thẳng thắn à. Nhưng mà xin hỏi đại chúng, trên đời này mấy người thích thẳng thắn? Sự thật là mình nói là tôi thích thẳng thắn, nhưng mà mình rất khó tiếp nhận một cái lời thẳng thắn, đâu phải dễ. Nhưng mà nếu có thẳng thắn thì phải thẳng thắn kiểu nào? Thẳng thắn trong cái nhu nhuyến, hay là thẳng thắn trong cái sự bực dọc của mình? Cho nó có nhiều cách. Thí dụ có những vị người ta từ chối mình, nhưng mà từ ta chối nhẹ nhàng hay lắm. Thí dụ như giờ người ta không thích món đó, ta đâu nói trời ơi chị làm gì nhìn thấy ghê vậy sao ăn. Nhưng mà người khác người ta nhìn ta nói trời ơi cảm ơn chị, mà em no quá thôi để đây cho người khác dùng. Ta cũng là một cách nói, nhưng mà người ta đâu có để cho người khác, nghĩa là buồn bực, hay là tiếng Anh nó kêu là hurting cái feeling của người khác. Người ta đang rất là exciting, đang làm cái đó cho mình bằng cả cái tấm hồn của người ta, mình lợi mình dệnh cho người ta ăn câu vậy. Thấy không? Thành thử ra thẳng thắn không có nghĩa là cứ nói tạc vô mặt người ta. Thẳng thắn có nghĩa là nói rõ lòng mình, nhưng nói bằng cách nào, đó là cái pháp tu. Cho nên rõ vậy, chứ không phải là thẳng thắn là tôi vậy đó, chịu theo. Không phải vậy. Cho cái người mà có khả năng điều phục cái cảm xúc, cái tâm hành của mình. Có nhiều khi mình bực, mình bực lắm, nhưng mà mình biết mình nói ra thì nó sẽ không có kết quả. Cho nên mình bắt đầu mình thực tập trở về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, để điều phục cái tâm ý tức giận của mình trong lúc đó. Quý vị có nhớ trong Kinh Di Đà nói làm sao không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở cõi đó, ở cõi cực lạc đó, chim chóc, gió, lá cây gì cũng tạo ra phát âm hết, làm cho người nghe phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn ở trong Kinh Địa Tạng nói là sao? Như người sắp sửa vào địa ngục, trong giây phút đó giật mình, niệm một câu Phật, niệm một câu đọc một câu kinh, hay là niệm một câu danh hiệu của Bồ Tát. Niệm một câu Phật là niệm Phật, niệm một câu kinh là niệm Pháp, niệm danh hiệu của Bồ Tát là niệm Tăng. Niệm Phật á, là ví dụ bây giờ mình đang tức giận gì đó, thay vì mình nói, bây giờ mình lắng xuống, mình kiếm chỗ mình ngồi, mình niệm danh hiệu Phật, để danh hiệu Phật lắng mình xuống. Còn niệm Pháp, niệm Pháp tức là mình niệm một cái câu kệ, câu kinh nào đó để giúp cho mình vượt khỏi cái bực dọc trong lúc này. Thí dụ mình niệm câu này: như mái nhà vụn lợt, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy người không tu, não phiền sẽ xâm hại. Cái nhà mà không có khéo lợt thì mưa nó sẽ lọt vào. Nếu mà người không tu thì não phiền nó xâm chiếm. Đọc câu đó lên cái tự nhiên nhắc mình lại. Thấy không? Nhắc mình lại: xin cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin tâm con tỉnh táo khi thấy người thành công, làm được chút phước lành như chính mình làm được. Làm sao lòng mình vui với những cái gì mà người khác làm như chính mình làm, mà lúc đầu mình khởi tâm ganh, bắt đầu mình lắng xuống. Mà cái người ganh là bắt đầu thế nào cũng phát một câu à: tôi biết mà, lúc này anh giỏi lắm, thôi lần sau anh làm đi, tôi không làm nữa đâu. Tức là mình lúc nào cũng phải biểu lộ một cái gì đó cho người khác biết là tâm mình nó như vậy. Còn người tu thì không thế. Người tu là phải biết cái cách để làm cho tâm, cái tâm đó đó, cái tâm negative, cái tâm tiêu cực đó nó lắng xuống. Thật sự ra tu là gì? Tu là sự chỉnh đốn. Cái nào mà nó cao độ chỉnh lại, cái nào mà nó rườm rà, nó không gọn gàng đốn chặt, gọi là chỉnh đốn thôi. Cho nên là nãy có một vị hỏi tu sĩ làm gì. Tu sĩ thì tu thôi chứ làm gì, đã nói là tu sĩ rồi làm gì nữa. Chẳng hạn như ca sĩ làm gì, không phải ca sĩ tụng kinh. Ca sĩ thì ca, tu sĩ thì tu. Hỏi nhạc sĩ làm gì? Nhạc sĩ gõ mõ. Nhạc sĩ thì viết nhạc. Nha sĩ làm gì? Nha sĩ khám bệnh. Nha sĩ thì làm răng. Loài sĩ làm gì? Thấy có ai để hở lòi lòi lấy. Kêu loài sĩ. Bây giờ hạng người thứ ba. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người không thể ước lượng ở đây? Này các tỳ kheo, đó là bậc A-la-hán, bậc các lậu đã được đoạn tận. Bậc này mình chưa tới. Mình mong tới được bậc thứ nhì cũng quý rồi. Nhưng mà ở đây bậc thượng thừa đó là Phật, Bồ Tát, các bậc A-la-hán chứng quả. Các ngài á, chứng quả cũng không bao giờ khoe. Còn mình bây giờ chưa chứng mà khoe tùm lum. Thí dụ như bây giờ mình bữa nào mình rảnh rảnh lên đầu năm á, coi cuốn báo mà ta nói về tử vi số mạng, cho đọc sơ nha. Rồi bắt đầu tưởng là mình biết rồi đó. Gặp ai cũng nói đâu xè tay tôi coi coi. Mà ông mà cái ông mà ông thầy giỏi là ông không bao giờ ông làm vậy. Ông thầy mà giỏi là mình phải cầu cạnh nhiều khi chưa chắc ông nói. Còn cái người biết chút chút là hay. Thầy giỏi chung giữa tay rồi các coi lắm. À, thường thường là mình vậy. Cho nên Đức Phật nói có nhiều người tu đấu chứng gì đâu, mà cứ khoe là mình chứng. Chứ ở đây á, các bậc mà người ta chứng quả đó, người ta không có nói, mà nhiều khi bị phát giác ta còn lẩn trốn nữa. Giống như có câu chuyện là ngài Văn Thù Phổ Hiền thị hiện làm hai vị thầy không có được bình thường. Hai vị này toàn là ăn cơm thừa, cá dư, cơm dư ở trong cống, trong sinh. Vậy mà sức khỏe tốt. Rồi một hôm nọ có một ông quan, ông có đứa con bị bệnh trị hoài không hết. Thì có một người tới nói lên chùa đó đi nhờ hai vị thầy đó chữa cho. Thì khi mà ông quan này dẫn người con lên thì hai thầy cho uống nước làm sao đó hết bệnh. Hết bệnh cái thì muốn tạ ơn. Thì mới hỏi cái vị kia nói thầy có biết hai vị đó là ai không? Nói trời ơi, hai vị đó là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền hóa thân đó. Ông này ông chạy lên tới chùa ông kiếm thì hai vị mất tích rồi, mà trước khi trong khi đang chạy vậy đó, nói cái ông đó ông hại ta. Tức là ý cái câu chuyện chỉ muốn nói rằng các vị mà người ta làm việc lớn và người ta có thành tựu trong cuộc sống, ta không có khoe khoang. Nói theo bây giờ là nổ đó. Người ta không có nổ. Còn mình là trời ơi, pháo tiểu, pháo đại, đại bác gì đeo vô cả túi vậy đó. Cho nên người ta hay nói đùa đó, nó đã đại gia cũng nhiều, đại bác cũng lắm. Không. Là các bậc mà người ta tu chứng là người ta không khoe. Nhưng mình cảm nhận ở cái chỗ chính của người ta không? Nhận được là sao? Bất động. Mình có mắng xả người ta mà người ta không giả bộ à? Cái này thật tâm. Không biết là có bao giờ, thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình gặp một cái đứa nhỏ, mình biết là nó bệnh tâm thần, rồi mình tới thăm nó chửi mình quá chừng, mình có giận cái đứa đó không? Không, tâm mình bình thường. Thì các bậc tu chứng cũng thế. Mình có nói vì các ngài thì các ngài cũng nói thì phàm phu người ta vậy thôi. Ta không biết vậy, ta nói vậy chứ giờ nói gì nữa vậy. Không lẽ giờ mình giống như mình có người ta gặp mình ta chào nha. Có bữa ta gặp mình ta chào, bữa khác ta không chào cái mấy người đó, chứ tôi nghĩ nó tưởng không bình thường. Mình nói người ta không bình thường mà mình có bình thường không? Nếu mình bực theo cái là bữa đó người ta không chào mình bực, mà bữa nào người ta chào mình vui thì mình cũng bất thường theo đó. Cho nên Đức Phật dạy bài kinh rất ngắn và rất đúng. Người có thể ước lượng là người lúc nào cũng tỏ vẻ. Cái người mà khoe quý vị biết không? Cái người mà hay khoe mình nghe mình biết không? Biết. Mà trên đời này mình gặp nhiều lắm đó. Rồi cái người mà người ta dễ nóng tánh mình cũng biết. Tại vì người ta có thể nóng giận bất cứ một chuyện nhỏ nhặt gì. Thậm chí một lời nói mà nghe không kỹ cũng có thể bực bội. Thậm chí mình gọi về mình nói phone mà người đó nghe không hiểu kỹ mình nói gì, người ta cũng có thể tháo quát trên phone. Thậm chí người ta thấy cái số phone mình, ta biết mình muốn nhờ gì nữa đây, ta hỏi gì nữa đây, là mình biết rồi đó. Thành thử ra những người đầu tiên là những người chưa tu tập, chưa chuyển hóa. Mình là Phật tử rồi, bây giờ có tu tập, có chuyển hóa thì nên ít nhất cũng là dạng thứ nhì. Tức là có khả năng điều phục những tâm hành chưa lành thiện trong mình. Chứ mình chưa đoạn nha, mình là người chưa đoạn. Mình đang sinh khởi, nhưng mình giỏi cái là mình biết nó. Giống như con mình vậy đó, nó vừa khởi lên, ngồi xuống con, ngồi xuống. Cho nên trong khi mình ngồi tịnh nè, thí dụ mình ngồi thiền đi, hay là mình tụng kinh ha, trong khi mình tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa, vậy cái bắt đầu nó nhảy rồi đó. Nó nhảy rồi đó. Nó nói trời tối quá không biết lái xe làm sao đây. Rồi cái vừa dứt cái đó xong phải không, cái thứ hai nó nói liền, con cái kiếm còn không, cái mở thế này thế kia. Trong khi mà nó như vậy, kéo nó trở về, mình đang tụng kinh. Chuyện này chưa tới, chuyện đi về chưa tới. Cho nên mình tu á, không có phải là giỏi gì mà tu được nhất tâm, nhưng mà mình biết đem con trâu đó trở về. Hễ nó vừa ngồi dậy, kéo nó trở về. Cho nên quý vị thấy không, người ta hay ví dụ tâm mình mà chưa thuần phục là một con trâu đen. Khi mình điều phục nó được rồi thì nó là con trâu trắng, và mình là chú mục đồng. Mình chưa có quyền ngồi thảnh thơi thổi sáo, mà mình lúc nào cũng phải chăn trâu. Cho nên có một vị thiền sư ngày tu, người ta tới ta hỏi ngài: bạch hòa thượng, hàng ngày hòa thượng làm gì? Nói tôi đâu có làm gì đâu, tôi chăn trâu. Mình nghe mình nói trời ơi, cuộc đời hòa thượng này xong rồi đó, tu mà làm mục đồng. Nhưng mà thật sự hòa thượng đang nói gì? Tôi chăn tâm của tôi, tôi đang chăn tâm của tôi. Mà chăn tâm tức là chăn trâu. Cho nên các ngài nhiều khi trả lời vậy là. Như hồi sáng vậy, có một vị sư cô tới hỏi hòa thượng: bạch hòa thượng, sa môn là gì? Sa môn nghĩa là người tu phạm hạnh, người thanh tịnh, người an lạc. Thì sư cô nghĩ rằng hòa thượng sẽ giải thích cái nghĩa sâu sắc của chữ sa môn. Ai ngờ hòa thượng phán cho một câu: đừng có sanh con nữa. Sư cô nghe, sư cô luôn buồn lỗ tai. Sư cô nói: không lẽ hòa thượng nói con không có phạm hạnh để tới sanh nở sanh con sao hòa thượng nói vậy? Nhưng mà đâu có hiểu ý hòa thượng. Sanh con đây là những con phiền não của mình. Hễ đứa con phiền não mà còn sanh thì chưa phải là sa môn. Đến khi nào không còn sanh đứa con phiền não nữa hết thì mình là sa môn. Có một vị thầy cầm một cái chìa khóa. Cầm cái chìa khóa thì đang cầm chìa khóa vậy thì ông mới la lên. Ông chạy vô nhà, ông khóa cái cửa lại rồi. Ông khóa cửa rồi ông giục cái chìa khóa. Ông la lên: mở cửa, mở cửa. Thì các người đệ tử khác chạy đôn chạy đáo để mà đi tìm cái chìa khóa mở cửa cho thầy ra. Nhưng mà có một người đệ tử cầm cái chìa khóa lại đưa cho ông thầy. Ông thầy khoái quá: đệ tử này hiểu được tôi. Tại sao ông thầy khóa cửa rồi la làng mở cửa, mà tại sao người đệ tử đưa chìa khóa cho thầy? Thầy là người tự khóa, thì đây chìa khóa đây, thầy hãy tự mở, thầy đừng biểu ai mở giùm thầy hết. Còn mình bây giờ là biết sao không? Gây xong rồi bắt người khác hốt không? Gây nợ rồi bắt người khác lo, là cái kiểu của mình. Giống như mình biểu ai tu dùm đi đó, không? Cho nên nhưng mà cái chính là phải tự mình tu. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị một cái bài kinh, và nói về người dễ ước lượng, không thể ước lượng, và người khó ước lượng. Khó thôi, không? Ở đây là gì? Chỉ muốn nói với chúng ta rằng nếu chúng ta hằng ngày không để ít thì giờ ra tu tập để làm cho tâm thứ ý của mình được lắng động, thì mình mãi mãi sống theo cái phàm chất. Chất phàm tức là vụt chạc, hấp tấp, nóng nảy vân vân. Nhưng một khi mình có Phật Pháp, có tiếng kinh, tiếng kệ, thì tự động cái đó nó sẽ lắng xuống. Quý vị tin cái điều đó đi. Quý vị có tin là hồi đó mình chưa nghe Pháp mình khác không? Sau một thời gian nghe Pháp mình có khác không? Khác. Có tu là có chuyển chứ. Và Pháp vào ví dụ vậy nè: mình ăn một miếng bánh, mình no một miếng. Ăn hai miếng, no hai miếng. Ăn ba miếng, no ba miếng. Và không ăn thì không no. Có ăn là có no. Tu cũng thế. Đi chậm thì tới chậm, đi nhanh thì tới nhanh. Nhưng mà thưa đại chúng, một bước mình bước vẫn là bước tới, còn hơn là mãi mãi dừng chân. Cho nên Tổ Quy Sơn mới quở mình đó. cái kiểu của mình là cứ chỗ dậm hoài. Tích niên hầm xứ, thốn bộ bất di. Chỗ đi năm trước, năm nay một bước không dời. Là tại mình. Nhưng mà thường thường ta hay nói ví dụ ha, mình tu là mình như chèo thuyền đi ngược sóng vậy đó. Quý vị có tin là tu là chèo thuyền đi ngược sóng không? À, người ta áo dài đủ màu đủ sắc hết, còn mình cũng dài mà con màu. Rồi người ta thì món này món kia, mình thì cứ chai lạc quanh năm. Người ta thì tóc kiểu này kiểu nọ, thì mình một style all the year. Nó đi ngược đó. Nhưng mà mình tu giống như ngày hôm nay là tối thứ bảy nè, lẽ ra mình đi chỗ này chỗ kia chơi, hay là mình có party thế này thế nọ, nhưng mình gạt hết, mình đi về đây. Ghế không có ngồi, ngồi đất đã dậy bồ đoàn tổ cũ cũng không. Tưởng đâu nghe cái gì tình anh bán chiếu hay là đời cô lụ, ai ngờ đâu nghe ổng lải nhải. Đau chân mà phải nghe lải nhải nữa, ngược dòng đó. Nhưng mà sau khi những cái khó khăn này đứng dậy rồi, có một mớ chân bảo trong lòng. Cho nên người tu là người leo núi, nhưng mà lên núi lấy châu báu, chứ không xuống núi với một mớ sỏi đá. Và mình tu là mình đi như thế. Nếu như hôm nào mệt, phải không, cắm cái chèo xuống, thà là thuyền đứng đây còn hơn để nước nó lui về. Quý vị thấy được cái hình ảnh đó không? Thí dụ hôm nào mình mệt, cắm chèo lại, nghĩa là mình thà là mình dừng một thời gian. Dừng đây có nghĩa là gì? Mình không đi xa, không tiến bộ, ít nhất cũng cỡ này. Chứ còn mình thả trôi, tôi bây giờ tôi không thèm tụng kinh niệm Phật gì nữa hết, thì cái kia nó trôi mình lui. Mà quý vị để ý coi, bỏ tụng, thí dụ mỗi đêm mình tụng kinh mà bỏ chuyện tuần lễ là bắt đầu tuần thứ hai nó làm biến. Tuần thứ hai nó lười. Cho nên mình mà giống như người, cái cơ thể mình nha, khỏe mà ra đường mà không đủ ấm là gió vô là nó bệnh liền à. Cho nên em đi đâu cũng có cái nón đó, đậy cái mỏ hiền lại. Cái mỏ này nè, bị mình tu đâu có mỏ ác, tu là mỏ hiền thôi. Hễ mà lên máy bay mà trời lạnh nửa khuya mà ở trên máy bay là phải có cái nón. Nhiều khi đi ra gió phải có cái nón, tại không thôi nó sổ mũi, nó nhức đầu, thí dụ vậy. Cho nên mình phải có cái bủ bối nó bảo hộ thân tâm của mình. Thì bảo bối bảo hộ cơ thể mình là áo lạnh hay nón len hay là thuốc gì đó. Thì bảo bối để bảo hộ cho tâm của mình là gì? Là lời kinh tiếng kệ, giáo pháp của Phật. Mình không học giáo pháp thì không biết gì để chuyển hóa hết. Cho nên có nhiều người nói thôi không cần niệm, không cần phải tu hành chi, nghe pháp đọc kinh chi cho nhiều. Nhưng mà không có cái đó biết gì mà chuyển hóa. Phải không? Cho nên có ba dạng người ha: dễ ước lượng, khó ước lượng và không thể ước lượng. Mà không thể ước lượng là bậc thánh, khó ước lượng là ít nhất cũng cỡ mình, còn dễ ước lượng là sao? Phàm chất bình thường. Cho nên khi tu là Phật tử, còn chưa tu là tục tử. Tục tử là kẻ tục thôi, ai xử sao mình xử lại, còn có tu rồi mình sẽ làm Phật tử. Cho nên cần quy y. Quy y để làm Phật tử, có license đàng hoàng. Không là Phật tử lậu à. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa thưa đại chúng, chư tổ cũng thường dạy chúng ta kháng kinh Phật minh, kháng kinh giả minh Phật chi lý. Coi kinh thì sẽ hiểu rõ nghĩa kinh, tọa thiền để nhập vào cảnh giới an định của chư Phật. Cho mỗi ngày chúng ta làm sao cố gắng cho chúng ta 10-15 phút tụng kinh cũng được, ngồi thiền cũng được, niệm Phật cũng được, mà làm sao có 15 phút để đem thức ăn cho tâm của mình. The last word I want to share with you that please make yourself 50 minutes each day for meditation, for chanting, for prayers, any way that you can cultivate the food for your mind. Because when we practice, that is the food for the mind. Daily meal is only the food for the body. But if we only take food for the body, we do not take food for the mind, that will be unbalanced. So in order to balance the mind and the physical, we should take both kind of food. Food for the body and food for the mind. Mỗi ngày chúng ta ăn là để nuôi thân, tu tập là để nuôi tâm. Mong đại chúng chúng ta quân bình cuộc sống của chúng ta như vậy, thì chúng ta có khổ đến, nhưng mà nhờ mỗi ngày 15 phút này sẽ giúp cho cái khổ của chúng ta vượt được. Chúc đại chúng an vui và sức khỏe. Bây giờ là gần 10 giờ mà mình chưa trả lời câu hỏi. Vậy mình đã nên giam lại không? Hay là trả lời một hai câu? Thôi trả lời một hai câu nha. Con nghe một số người nói là không nên ăn đồ cúng vong hay là đồ cúng cô hồn. Nếu vậy đồ cúng đó đem đổ bỏ đi thì có bị tội không? Dạ thưa, có mà không ăn thì tội. Có thì cứ ăn, mà không ăn mới tội. Mà không luận là ăn đồ cô hồn hay đồ cúng vong, có ăn là cứ ăn. Thầy cũng ăn đồ cúng cô hồn như thường chứ không có cử. Có nhiều vị nói ăn riết ngu, ăn riết khờ. Pháp Hòa ăn đồ cúng vong từ nhỏ tới lớn. Quý vị muốn khờ cỡ này không? Pháp Hòa ăn đồ cúng ở chùa đó. Chủ nhật ở chùa Pháp Hòa mấy chén cơm cúng vong đem xuống ăn hết. Chiều nào Pháp Hòa cũng gom lại qua ăn hết. Cúng cô hồn xong hả, cháo, kẹo, bánh gì Pháp Hòa không luận, có là cứ ăn. Rồi gặp thời không có ăn gì, đất cũng cạp lên ăn. Quý vị nhớ trong kinh không, Đức Phật đã từng có 3 tháng không có cơm ăn. Cuối cùng á, Ngài Mục Kiền Liên á, mới lấy một cái bó cỏ đó, Ngài nhúng vô trong nước, cái rễ cỏ đó nhúng vô trong nước. Rồi xong rồi Ngài mới lắng cái nước đó xuống, đưa nước đó cho Phật ăn. Phật uống để mà cầm sức. Ăn cắm heo, ăn cắm ngựa. Còn như Ngài nói rằng bây giờ cái thời gặp cái lúc mà 3 tháng đó là dân thời đó bị nạn đói, không ai cúng gì hết. Rồi thì Ngài Mục Kiền Liên mới thấy là sao cái chỗ này có một cái nhóm cỏ nó sống đây, có nghĩa là đất ở dưới này có chất bổ dưỡng. Ngài mới lấy cái chất đó lên, Ngài nhúng ở trong nước cho nó rã ra, rồi Ngài lắng cái nước đó đưa Phật uống. Giờ các ngày xưa cũng scientific lắm đó. Thì thưa đại chúng là không có tội, mình ăn có đồ cúng linh không có sao hết, cứ ăn, đừng có đem đổ. Mình đổ mình, bây giờ mình có phước mình hưởng, mà mình cái gì có phước mà đấy. Cho nên nói là nói nữa. Phước là gì? Phước đâu phải cái gì xa xôi. Những gì trước mặt mà chúng ta đang có mà chúng ta biết hưởng là phước. Ví dụ bây giờ có ly nước uống và không biết hưởng, có ly nước là có phước rồi. Mà anh không biết hưởng phước là anh mất phước phải không? Rồi anh đem đổ là đấy, anh đổ phước anh nha. Chứ rõ ràng anh có ly nước anh uống mà. Mà anh không, cho nên phước nó hai mặt. Có của mới là phước có thôi. Nhưng mà tự thân người đó phải có phước hưởng nữa. Ví dụ như có nhiều người ở nước ngoài đây là có phước là gì? Nhưng không lo làm ăn, mất phước. Vậy thì mình có phước, nhưng mình không biết dụng phước thành ra mất phước. Có thân khỏe để làm lợi cho người, không làm. Dụng cái thân này làm hại người cho nên mất phước. Tự cái thân phước này từ từ giảm phước. Cho nên đừng có bỏ. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích ý nghĩa của chữ vạn trong đạo Phật. Quý vị biết chữ vạn không? Cái dấu hiệu ngay cái ngực Phật á. Thật ra cái đó không phải là cái chữ, nó là một cái symbol, nó là một cái dấu hiệu, một cái significance, chứ không phải là chữ. Và cái dấu hiệu đó là nói lên cái gì? Nói lên ý nghĩa là kiết tường an lành. Và đó là một trong những cái tướng tốt của chư Phật, đó là có được cái dấu hiệu an lành ở đây. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, có một người đó sanh ra có cái nút ruồi ngay ở dưới mí mắt, cái mình định cái nút ruồi đó là nút ruồi đổ lệ. Rồi cũng có người nọ sanh ra có nút ruồi dưới chân, mình nói nút ruồi đi nhiều. Rồi cũng có người đó sanh ra có nút ruồi dưới này, nó nút ruồi ăn hàng. Thì người đời mình cũng có mấy cái dấu hiệu để biểu lộ cái nói gì không? Phật có dấu hiệu ngay ngực đây để biểu lộ sự an lành, sự cát tường. Đó là dấu hiệu thôi. Nhưng đến đời bà Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế của Trung Quốc, bà mới định đây là một chữ, it's a letter. Bà mới đưa vô từ điển và gọi cái dấu hiệu này là vạn tự. Mình dịch ra tiếng Việt là chữ vạn. Và nghĩa là gì? Nghĩa là cát tường hải vân. Hải là biển, vân là mây. Nghĩa là sự cát tường này nó rộng, nó sâu, nó đẹp, nó nhiều như mây, như biển. Cho nên gọi là cát tường hải vân. Thế thì ngày nay chúng ta gọi là chữ, nhưng mà thật ra nó không phải là chữ, nó là một cái dấu hiệu thôi. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ vậy đó, một cái dấu hiệu trên cơ thể mình. Chẳng hạn như có nhiều người, quý vị thấy Pháp Hòa nói ví dụ nha, tướng tốt của Phật nè. Quý vị thấy Phật có cái đỉnh cao cao đây không? Mình tưởng đâu là đó là cái búi tóc của Phật, giống như phim Tàu với mấy công tử có cái cục cao cao ở trên vậy đó. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là búi tóc, cái đó là cái cục thịt nổi như cái búi tóc. Mà do cái nhân gì mà Phật được cái đó? Do cái nhân thiền định. Còn mình bây giờ mình cũng thiền định sao mà mình trồi ra đây, cái trồi đằng sau không lên đây. Vậy thì cái nhân tốt, cái tướng tốt của Phật là cái đỉnh này là nó cao. Nhưng mà bởi nếu mà nói cao thì nó cao cao vậy thôi, chứ không có các cục gì đâu. Nhưng mà bây giờ ta làm tượng Phật, người ta muốn nói lên cái chỗ đó là một đỉnh cao, thì người ta phải làm cho nó cao hơn bình thường, để mình nhận ra cái đó là cái cục thịt nổi, chứ đâu có đầu ai mà nổi một cục. Hiểu ý không? Tức là nó nổi lên vậy thôi. Cũng giống như Phật, khi Phật đi tu là Phật phủi tóc, Phật cạo tóc, chứ Phật đâu có để tóc. Nhưng mà tại sao bây giờ các tượng Phật mình đều tạc tượng Phật có tóc hết? Bởi vì tượng Phật có tóc là một trong 32 tướng tốt, là tóc của Phật xoay về bên phải, nó nằm đẹp như vậy. Nhưng bây giờ một tượng Phật muốn biểu lộ những cái nét tướng của Phật trên một bức tượng quá hạn hẹp, cho nên cái gì có thể biểu lộ được thì người ta biểu lộ hết. Qua tóc nè, qua đỉnh đầu nè, qua môi nè, qua mắt, qua mũi, qua tai, qua cổ. Chứ còn những cái tướng khác không làm được. Ví dụ như trong kinh nói là tai Đức Phật dài, nhưng mà không lẽ bây giờ Phật ngồi dậy thì ta cũng làm đại khái thôi, chứ ta làm dài sao được. Rồi bây giờ răng Phật là 40 cái, mà không lẽ ta làm Phật nhăn răng cho mình đấy. Thì cái tướng răng là tướng không thể biểu lộ, tướng răng không thể tướng biểu lộ. Nhưng mà người ta biểu lộ rằng Đức Phật là người ngồi thiền mà mỉm cười, cho nên Đức Phật mỉm cười. Khi Phật ngồi là luôn luôn Phật quán chiếu lại mình, cho nên Phật nhìn xuống. Cái tượng nhìn xuống cũng giống như mình ngồi thiền nhìn xuống, biểu lộ là người tu mình luôn luôn phải soi chiếu lại mình, đừng dòm ngó người khác, thế là tu. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên đó là một cái dấu. Còn nếu muốn nghe cái bài này nữa thì đi tìm cái bài của bài giảng, không biết nói về chữ vạn à, cái gì đó, cái gì cát tường đó, vạn sự cát tường gì đó. Nè, tu sĩ cần làm gì nè? Tu sĩ cần tu. Kính thỉnh thầy giải nghĩa sự khác biệt giữa cúng dường tam bảo và cúng dường trai tăng. Cái này được á, tại con cúng lẹm khóa rồi. Thưa đại chúng, trước hết mình nói chữ cúng dường. Chữ cúng dường á, nói cho đúng là cung dưỡng, nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Nhưng mình nói riết bây giờ nó thành ra cúng dường. Có nhiều Phật tử không hiểu viết chữ cúng vườn, vườn là cái vườn hoa, không đúng. Có nhiều Phật tử viết kiểu cúng giường, giường là cái giường nằm á, không đúng. Thầy đâu có cần nằm mà cúng giường. Cúng giường tức là dê đê thôi, chứ không có cúng vườn mà cũng không cúng giường. Cúng giường là cung dưỡng, là cung cấp dưỡng nuôi, nói rõ hơn là bố thí, cho một cách không phân biệt, không rộng rãi. Nhưng mà tại vì mình hay bị chữ nghĩa nó làm mình lạng quạng. Hễ người nào thấp hơn bố thí nghe, còn người nào mà ngang bằng với mình biếu tặng nghe, còn người nào mình kính trọng là cúng dường nghe. Mà thiệt sự là cũng cái thôi, cho cho thôi. Bất quá là cho thầy, cho chùa, bất quá là cho bạn, cho người. Nhưng mà mình phân biệt cái chữ, cho nên đừng có bị kẹt cái chỗ đó. Thí dụ như hôm nào ta nói nè, tôi cho chị nè, tôi thiếu kém gì chị cho, đừng buồn vậy. Thật ra nghĩa chữ bố thí, nghĩa đơn cho. Cho không bao, cho mà không có bị hình tướng, không có bị phiền muộn gì hết, là cho rộng rãi, gọi là bố thí. Bây giờ mình cung cấp dưỡng nuôi cho ai? Nếu mà nói cho Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Thí dụ cúng dường Phật, bỏ một thùng cúng Tam Bảo đó, chùa lấy cái tiền đó mua nhang đèn cúng Phật, trả tiền điện, tiền nước, tiền này tiền kia, duy trì cơ sở, lấy tiền đó in kinh, in dĩa bố thí, hoặc là mua vé máy bay thỉnh giảng sư tới giảng, là cúng dường Pháp. Cúng dường Tăng là mua rau, đậu hũ, mì căn gì đó cúng để nuôi nấu cho quý thầy hàng ngày, là cúng dường Tăng, là cúng dường Tam Bảo. Còn khi mình nói cúng dường trai Tăng thì nó thuần tí một việc, đó là chúng ta thiết lễ cúng dường cho chư Tăng. Chữ trai này là trai phạn, nghĩa là đồ ăn, nói cho rõ là thức ăn. Tăng này là các vị tu. Trai Tăng nghĩa là mình thỉnh chư Tăng đến, mình thiết một bữa cơm. Nhưng mà bữa cơm này mình thiết lễ mà mình nhờ chư Tăng chú nguyện theo cái ước nguyện của mình. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên thật ra cúng trai Tăng thì cũng có nghĩa là cúng Tam Bảo đó, nhưng mà trai Tăng nó nghiêng về cái phần cúng riêng cho chư Tăng nhiều hơn. Ví dụ có vị thì người ta thỉnh ăn bữa cơm xong rồi, người ta còn làm gì? Người ta gói cái khăn, cái bàn chải, cục xà bông, sắp vải gì ta cúng dường. Thì thời bây giờ thì người ta đơn giản hơn, để cho chư Tăng bớt nặng nhọc, hoặc là chi dùng những cái gì cần thiết, thì đôi khi người ta để một cái gói lì xì nhỏ nhỏ cúng dường. Nhưng mà cái chính là cúng dường một bữa cơm. Cho nên quý vị cúng dường đó, quý vị đừng có ngại là tôi không có tiền tôi cúng không được. Không phải, mình không có tiền, nhưng mình cái quan trọng là mình thiết một bữa cơm cúng chư Tăng. Còn cái phương tiện phía sau đó là phần phụ, cái đó không phải là chánh. Đừng có nghĩ rằng trai Tăng là phải có cái phần phụ đó mới kêu trai Tăng. Trai Tăng chính là mình thiết trai cúng Tăng, và nhờ chư Tăng đem cái đức lành chú nguyện cho người thân của mình. Người còn sống thì khỏe mạnh an vui, người mất thì được tiêu dao tịnh cảnh, nhờ cái lực thanh tịnh tu tập của chư Tăng. Nhưng nếu như hôm đó mình là người khởi xướng cúng, bạn bè tới dự thấy như vậy muốn hùng với mình cũng tốt lắm. Tại vì mình là người tạo cái duyên cúng dường để cho người khác cùng khởi tâm phát tâm cúng dường, rất tốt. Đừng có cản, nói tôi bữa nay phần của tôi, chị vô chị kéo của tôi rồi tôi còn cái gì. Không phải vậy. Đức Phật ví dụ trong kinh nè, như một ngọn đèn đang thắp, 1000 ngọn đèn tới mồi, không vì 1000 ngọn đèn tới mồi mà ngọn đèn chánh này nó bị lu lửa, mờ lửa. Hiểu ý không? Cũng như thế, mình là người tạo duyên cũng giống như cây đèn chánh. 1000 người khác tới mồi là theo cái duyên đó của mình, không có thay đổi gì hết. Cho nên nếu mình thấy có ai đó phát tâm cúng dường với mình, tùy hỷ mà phải vui mừng. Hôm nay mình khởi duyên, không phải có một mình mà mình còn tạo cho nhiều nhân duyên khác, người khác ủng hộ cúng nữa, tốt lắm. Chứ cúng dường Tam Bảo, chứ cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Tăng. Ví dụ như Pháp Hòa đi đây đi kia, chứ quý vị cúng dường như là Pháp Hòa vô chùa hết. Ở quà nuôi quý thầy bên Ấn Độ, quý thầy Việt Nam, mấy em nhỏ đi học. Tại vì bản thân cũng không đâu xài gì, cho nên cúng dường tăng, nhưng mà thật sự tăng cũng không có giữ hết, cũng đem ra cúng dường. Có quà nghĩ mình sống trong chùa, mình ăn của chùa, mình ở trong chùa, bản thân mình đâu có cần gì nhiều, cho nên có nhiều về cúng vô chùa hết. Rồi mình ăn đó, mình ở đó khỏe, tăng vô nhất vật. Cho nên quý vị hiểu được cái nghĩa như vậy, cho mình cúng đâu cũng được hết. Và cúng miếu mình hiểu nghĩa. Thí dụ bây giờ mình lên chùa, mình nhờ chùa làm lễ trai tăng cúng cho mình á, trừ trường hợp mình đơn chiếc không có người thôi. Chứ nếu gia đình mình có người, nên cử người lên phụ chùa nấu nướng, dọn dẹp chuẩn bị, chứ đừng có phó thác cái đó hết cho chùa. Tại vì chùa đứng ra giúp mình, nhưng mà mình phải lên mình phụ để công đức mình nó được trọn, là mình góp của nhưng mà đồng thời cũng góp công. Để công của nó trọn vẹn thì công đức mình nó trội lên. Chứ còn mình phó thác cho người ta thì người ta làm cũng được, mình lỡ người ta mệt quá, người ta nổi tâm sân. Và nổi tâm sân thì người ta cũng tổn, mà mình cũng tổn. Cho nên mình tới mình có mặt cho phụ hợ cho người ta vui, mình vui, cho cả hai cùng tăng công đức. Thôi Pháp Hòa nghĩ nhiều nó đủ rồi. Thì Pháp Hòa xin lỗi là không thể trả lời hết câu hỏi trên bàn được, tại vì bây giờ đã quá giờ. Thì nói lâu nữa thì đại chúng sanh mỏi mệt, và Pháp Hòa cũng thấy là mí mắt chân trời mỏi rồi. Đầu gối nghiêng nghiêng tìm gối tựa rồi. Thôi thì mình dừng ở đây. Pháp Hòa xin, nhưng mà thưa đại chúng, ở đời mà có nợ mới good credit, phải không? Thôi thì Pháp Hòa nợ là cái này. Rồi lần sau có dịp Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị. Và Pháp Hòa rất là, trước hết là cảm ơn, là tri ân Hòa Thượng Viện Chủ ở đây đã tạo duyên lành cho chúng ta được gặp mặt. Và cũng tri ân tất cả quý bác, quý cô, chú, quý anh chị Phật tử các nơi, không phải chỉ vùng này mà ở các vùng phụ cận, đã không quản ngại mệt nhọc trong những ngày đi làm hay cuối tuần, hoặc là đường xa, quý vị đổ về đây trước lễ Phật thăm chùa, sau là cho Pháp Hòa được thăm quý vị, và cho Pháp Hòa được ngồi đây chia sẻ với quý vị. Và trong thời gian chia sẻ, nếu có gì sơ sót, mong quý vị vui lòng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đại chúng.